Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3043, cổ chiến đài, khu vực này lan tràn sát quang cùng lửa giận. Đối với phần tộc một mạch mà nói, hôm nay tao ngộ quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại biến hóa này. Cô dâu vẫn không có đi tới phần tộc, lại bị người nửa đường cướp đi. Phần tiên xuất quan, thiên địa đều run, toàn bộ tiên hỏa giới đều bốc cháy lên ngập trời thần hỏa. Phần tiên chính là tiên hỏa giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, càng là đế lộ chiến thiên vương. Giờ khắc này hắn như một mảnh mênh mông tiên hỏa ở chìm nổi. Xúc động tiên hỏa vực đại đạo cùng vang lên. Bất tử thần hoàng trung vờn quanh tổ hoàng lực lượng. Lang Yến cầm đế binh đem thức tỉnh đến mức tận cùng. Vũ trụ sơn quần hùng đều mơ hồ liên thủ lấy ra một khẩu cổ binh. Bọn họ chuẩn bị rời đi. Liền là phần tiên muốn ước chiến. Địa điểm tuyệt không phải tiên hỏa giới. Chỉ có điều để tất kỳ bọn họ vẻ mặt nghiêm túc chính là toàn bộ tiên hỏa giới đều phát sinh động đất. Phần tộc các cường giả đang gào thét. Thức tỉnh tộc này gốc gác, làm cho cả tiên hỏa giới đều tràn ngập cửu sắc sặc sỡ gợn sóng. Một vòng lại một vòng đại nhật thức tỉnh, chín luôn đại nhật liên tiếp thức tỉnh, vương xuống vỡ diệt vạn giới khí thế. Bọn họ nương theo bất hủ thiên nhật vận chuyển, vờn quanh mà ra vô cùng vô tận hỏa đạo tinh hoa, bồng bềnh hướng về trong hư không, tụ hợp cùng nhau, mơ hồ tạo thành một môn thông thiên triệt địa đại sát trận. Chín đại thiên nhật mơ hồ hóa thành chín tôn kim ô. Điều này làm cho các đường quần hùng tâm thần trầm trọng. Nơi này dĩ nhiên nằm ngang kim ô phần thiên trận. Này chính là chí cường sát trận. Chí cường sát trận triệt để mở ra, chặn quần hùng con đường, để một vài người tâm thần kích động. Đạo chủ rất khả năng không đi ra được. Hắn cùng phần tiên một trận chiến bắt buộc phải làm. Đạo chủ, ngươi không thể sống rời đi. Phần tộc tộc chủ phát ra lạnh lẽo âm trầm âm thanh. Trận chiến ngày hôm nay, ngươi không đáp ứng chính là cái chết. Cái kia hạ chàng thì có chút khốc liệt. Đạo lăng ca ca, chuyện gì thế này? Lẽ nào bọn họ là đang dùng ta dẫn ngươi đi ra? Viêm mộng vũ giật mình trong lòng. Một ít chuyện nàng có chút không nghĩ ra, hiện tại toàn nghĩ rõ ràng. Đạo lăng khẳng định cùng phần tiên là đại địch, bằng không cũng sẽ không bày xuống loại này cách cục nhằm vào đạo lăng. Chuyện không liên quan tới ngươi, ta cùng hắn sớm muộn có một ngày, yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện. Viêm tộc đại năng rất khả năng còn sống sót, phải nghĩ đem phát đem lão tiền bối cứu ra. Đạo lăng song quyền nắm chặt, nội tâm chiến ý càng ngày càng khủng bố cùng kiên định. Nhất định phải giết đi phần tiên, mới có thể triệt để làm tức giận phần tộc đánh ra luyện tiên lô. Như vậy mới có cơ hội đem viêm tộc đại năng cho cứu ra. Tất kỳ, sư tuấn những cường giả này nhanh chóng hội tụ đến. Vũ trụ sơn đầy đủ đến rồi mười mấy tôn cường giả, ba tôn thái thượng trưởng lão. Bọn họ lấy ra một khẩu cổ binh, chính là một khẩu chuẩn đế cổ binh. Vũ trụ sơn chỉ có không có đế binh, thế nhưng chuẩn đế binh căn bản không thiếu. Đỉnh phong năm tháng đủ có mấy chục khẩu. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong hủy diệt một ít. Lần trước hoàng táng địa càng là trực tiếp hủy diệt rồi 5 khẩu. Binh khí này thái thượng trưởng lão đều không có tư cách di chuyển. Chỉ có thân phận của đạo lăng mới có thể mượn đi một khẩu. Các đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm trọng, nói rằng, cường giết ra ngoài nói không chắc có thể xé ra một con đường. Bên ngoài có chúng ta vũ trụ sơn cường giả tiếp ứng, như vậy đi quá mạo hiểm. Thương Khung Giáo nói không chắc sẽ nhúng tay, Đạo Lăng khẽ lắc đầu. Các thế lực lớn sợ là cũng sẽ nhúng tay. Rốt cuộc phần tiên uy thế quá kinh người. Chỉ có giết đi hắn mới có thể làm cho các thế lực lớn không tham dự vào. Bọn họ nắm giữ bất tử thần Hoàng Trung. An toàn ngược lại không có vấn đề gì. Kim ô phần thiên trận tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng là Lăng Yến cùng bất tử thần Hoàng Trung cũng không phải giấy. Chân chính hợp lại tiên hỏa giới nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Nếu phần tiên nếu muốn cùng ta một trận chiến, ta có thể tác thành cho hắn. Đạo Lăng trực tiếp đáp lại phần tộc tộc chủ. Khắp nơi nghi ngờ không thôi. Đạo Lăng đây là không dự định đi rồi. Muốn cùng phần tiên huyết chiến. Đã như thế khắp nơi đều rất khó can thiệp. Đạo Lăng sức lực đến cùng lớn bao nhiêu? Ở tình huống như vậy cũng phải đáp ứng cùng phần tiên một trận chiến. Đạo Lăng liền là đáp ứng. Cũng không phải ở đây. Tất Kỳ quát lên. Không muốn để cho Đạo Lăng ở đây cùng phần tiên chém giết. Ở đây phần tiên nhưng là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Đạo Lăng vô hình trung liền chịu thiệt. Chuyện cười. Hiện tại các ngươi có từ chối tư cách sao? Phần tộc tộc chủ lạnh như băng nói rằng, lẽ nào ngươi hay là hoài nghi, chúng ta sẽ mạnh mẽ can thiệp, phần tiên đương đại vô địch, đạo chủ tính là gì, còn cần chúng ta nhúng tay, vậy cũng khó mà nói. Sư Tuấn lạnh nhạt nói, cậu cuống lên hay là nhảy tường, năm đó thiếu đế là chết như thế nào? Chúng ta có thể nhớ tới rõ rõ ràng ràng, tiên hỏa giới mặt người sắc càng ngày càng khó coi. Bọn họ có ý gì? Còn chưa có bắt đầu đánh. Đã nghĩ được rồi Đạo Lăng thắng được chuyện sau đó. Đây cũng quá buồn cười. Tiên hỏa giới có một cái cổ chiến đài. Bảo đảm tuyệt đối công chính. Viêm Mộng Vũ lớn tiếng nói. Không mở ra cổ chiến đài. Đạo Lăng ca ca là sẽ không đáp ứng ở đây cùng phần tiên giao thủ. Chuyện này quả thật chính là trần trụi làm mất mặt. Phần tộc trên dưới đều tức điên. Ai giúp trợ Đạo Lăng nói chuyện cũng có thể. Nhưng là chỉ có ngày hôm nay vai nữ chính Viêm Mộng Vũ không được. Điều này làm cho bọn họ nổi giận đùng đùng. Lẽ nào nàng cũng cho rằng Đạo Lăng là vô địch không thành. Tiên hỏa giới nơi này xác thực có cổ chiến đài, từ xưa trường tồn, đủ để gánh chịu thế hệ tuổi trẻ vô địch giả giao chiến, mà cũng tuyệt đối công chính, một khi mở ra ai đều không thể nhúng tay can thiệp. Tất Kỳ bọn họ tỉ mỉ truy hỏi Viêm Mộng Vũ, đều thở phào nhẹ nhõm, này cổ chiến đài xác thực tồn tại. Thường thường có tiên hỏa giới anh kiệt chém giết, căn bản không thể can thiệp, không dám đáp ứng, Thương Ý lạnh như băng mở miệng, ta xem chẳng bằng đi Vũ Trụ Sơn, chúng ta Vũ Trụ Sơn tuyệt đối công chính, giới tu luyện ai không biết, lão phu nói không đã đồng ý sao, phần tộc tộc chủ sắc mặt rất là khó coi, ban đầu bọn họ có thể nắm giữ tất cả quyền chủ động. Nhưng là ai có thể nghĩ tới Viêm Mộng Vũ đột nhiên đi ra. Ầm ầm, thời khắc này, cửu thiên đại nhật thiêu đốt, phần tiên động, tốc độ của hắn quá nhanh, rời đi phần tộc tổ địa, xuất hiện ở một mảnh liên miên núi non chập trùng bên trong. Sơn mạch hạt nhân, là một mảnh to lớn vực sâu, trực tiếp này vực sâu nơi. Bình tĩnh một khẩu dày nặng như trời chiến đài, dường như cái thế tiên chân xây thành. Thời khắc này cổ chiến đài thức tỉnh, nó vờn quanh vạn linh huyết, đã từng đều có vô địch giả chết trận ở chiến trên đài. Này sắc thái sặc sỡ trên chiến đài vết máu điểm điểm. Vào lúc này ở toàn diện thức tỉnh, hắn khai cuộc động tĩnh quá lớn, rời đi vực sâu. Này chiến đài đầy đủ bao trùm 1 triệu dặm hư không, như là một mảnh đại lục đang phập phồng. cổ chiến đài tồn tại 5 tháng đủ có mấy trăm ngàn năm. Trên chiến đài khắc lại óng ánh chói mắt trật tự lực lượng. Này chiến đài là năm đó tiên hỏa giới một vị chuẩn đế tự mình lưu lại. Một khi mở ra có chuẩn đế đại đạo bảo vệ, không phân ra thắng bại căn bản là không có cách rời đi cổ chiến đài. Này chiến đài cũng quá to lớn, bên trong dĩ nhiên lẫn lộn rất nhiều tiên chân. Này được cho là một thứ báu vật, ta rất chờ mong đạo chủ cùng phần tiên chém giết đến cùng là cỡ nào khoáng cổ tuyệt thế. Liền xem hôm nay, được cho là thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong đại đối quyết, đếm không hết cường giả điên cuồng hội tụ đến. Sơn mạch phụ cận đứng các đại giáo cường giả, ánh mắt đều hội tụ ở trên chiến đài. Phần tiên sừng sững ở cổ trên chiến đài, thân mặc áo bảo vàng, tắm rửa ở tiên hỏa bên trong, thân thể mơ hồ, thiêu nửa cái cổ chiến đài hư không đều biến thành đại hắc động. Không thể không nói phần tiên khí tức quá mức khủng bố. Một ít tu hành yếu kém đều rất khó chịu đựng. Lên đài đi, phần tiên mở miệng, em ruột bị chảm, hắn có giết đạo chủ quyết tâm. Nếu không cũng sẽ không từ đế hải vượt qua trở về. Điếc không sợ súng, đạo chủ dĩ nhiên thật dám lên đài. Tiên hỏa giới khắp nơi thái độ lạnh lẽo. Nhìn thấy đạo lăng đi hướng cổ chiến đài, hắn tóc đen đầy đầu phấp phới, thân thể kiên cường, quần áo bay phần phật. Ầm ầm ầm, thời khắc này cổ chiến đài tựa hồ cũng rung động đứng dậy. Chư thiên tiên hỏa thức tỉnh, phần tiên khí tức leo đến đỉnh cao nhất, hừng hực tiên hỏa bao phủ toàn bộ chiến đài. Khí thế của hắn lập tức khủng bố một đoạn dài, như là một vòng chư thiên đại nhật ở hừng hực thiêu đốt. Phần tiên vô địch, vô địch, một ít tiên hỏa giới nữ tử không nhịn được hét rầm lên. Các nàng tựa hồ nhìn thấy trong cuộc sống chúa tể ở thức tỉnh. Hết chương.